Chào em, tôi là Bạch Dự Nhân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jameson vẫn rất băn khoăn, tuy lập luận của cô rất logic nhưng chưa đủ để kết luận đó là hung thủ. Lục Y Bình nhìn đồng hồ, đã quá 2:30. Dĩ nhiên, tôi sẽ cho hắn ta tự mình thừa nhận. Nhưng còn vết cào, vụ án mạng tiếp theo. Lục Y Bình lắc đầu. Tôi sẽ nói sau, anh xuất phát đi. Tôi muốn xong việc để kịp về nhà trước bữa tối. Jameson ngán ngẩm, không biết nhà của cô có cái thứ chết tiệt gì mà lại thu hút cô như vậy, đúng là chỉ có biết ăn. Jameson bắt đầu lái xe, nhưng anh bỗng nhiên nhớ ra một điều. Thuộc hạ của tôi theo dõi anh ta 24/24, plan làm gì có thời gian đi gây án. Lục Y Bình nhắm mắt, cô tranh thủ ngủ một chút. Vậy hãy hỏi thuộc hạ của anh. Jameson gọi điện cho Brenton, hạ sĩ đang theo dõi plan. Nhưng đáp lại Jameson là một giọng gượng gạo, plan vẫn sinh hoạt bình thường. Jameson gằn giọng, còn không nói thật, giọng Brenton trong điện thoại run rẩy. Đội trưởng, em xin lỗi, tối qua em đến ba, say bí tỉ nên vừa mới dậy. Tại theo dõi mấy ngày, em thấy hắn rất ngoan ngoãn. Jameson tắt máy không kiên nhẫn nghe giải thích, mẹ kiếp, gương mặt Lục Y Bình thoáng có nét cười. Lái xe tầm 20 phút, họ đến khu phố cách trường đại học y cây rưỡi số. Đây là một dãy nhà tầng tập thể. Ngay dưới sân, họ gặp anh chàng Brenton đang lo lắng. Nét mặt Jameson hầm hầm, quát hắn. Plan đâu, anh ta ở trên phòng, tôi có theo dõi lịch học của hắn thì chiều nay hắn được nghỉ. Lục Y Bình hỏi, là tầng trên cùng phải không? Jameson gật đầu, sao cô đoán được, tôi còn chưa nói số phòng của hắn mà. Lục Y Bình nhìn Jameson đầy vẻ khinh thường. Một người yêu thích thiên văn học dĩ nhiên phải chọn gần gác thượng nhất rồi. Còn phải nói sao, coi như cô giỏi, anh chàng Brenton ở dưới, chỉ có Jameson và Lục Y Bình đi lên. Len tóc tai bù xù quần âu, áo sơ mi kẻ ra mở cửa. Ánh mặt sợ hãi khi nhìn thấy Jameson. Len nhận ra Lục Y Bình, đây là cô gái châu Á có thành tích xuất sắc bên phẫu thuật, hắn đã nhìn thấy cô vài lần. Len lặp bạp, ông cảnh sát, tôi đã khai hết những điều tôi biết rồi. Jameson nặng giọng, anh không định mời chúng tôi vào phòng uống nước sao? Len bây giờ cố tỏ ra bình tĩnh để họ đi vào. Căn phòng của hắn bình thường, chỉ thấy khoảng trống để thừa quá nhiều. Lục Y Bình ngồi xuống ghế đối diện Len, mặt đối mặt, Jameson đi quan sát căn phòng. Lục Y Bình cười nhã nhặn, anh nên mời tôi nước chứ. Len hồi hộp đi lấy nước, khi đón cốc nước từ tay Len, Lục Y Bình cố ý hất nước lên người hắn. Len cáu gắt, cô điên à, thấy vẻ mặt điềm nhiên lạnh lẽo của Lục Y Bình, Len xuống nước. Tôi đi thay áo, Jameson đứng đằng sau hắn, nói nhưng thực chất ra lệnh. Không cần vào trong, thay luôn ở đây đi. Anh đã hiểu ý của Lục Y Bình, chính là để kiểm tra trên cơ thể của Plan có vết cào hay không. Quả nhiên là có, Lục Y Bình cũng nhìn thấy, mỉm cười. Được rồi Plan, anh ngồi xuống đây đi. Plan không hiểu tại sao hai người này lại kỳ lạ như vậy, nhưng thâm tâm hắn bắt đầu hiểu ra gì đó, hắn sợ rồi. Lục Y Bình không khách khí mà nói thẳng, cảnh sát đã lấy được mẫu tóc và tinh dịch trên giường y út. Cô đang nói cái quái gì vậy? Lục Y Bình ngồi vắt chân, như thư giãn, như đùa bỡn Len trong lòng bàn tay. Hai mạng người, anh chuẩn bị tinh thần đi. Len đứng bật dậy nhưng bị Jameson đứng phía sau, dùng sức lực và áp lực khiến anh ta sợ hãi ngồi xuống. Lục Y Bình vẫn điềm nhiên, chính giọng đều đều nhẹ nhàng này khiến Len nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần phải vội đâu Len, nửa tiếng nữa là có kết quả en thì cảnh sát sẽ chính thức bắt anh. Nhưng trước đó, anh còn cơ hội đi ra đầu thú đấy, ít ra anh sẽ được khoan hồng thêm một chút. Anh nên tự khai hay để tôi nói. Len im lặng, Lục Y Bình uống nước nhà chữ. Đêm đó sau khi anh và Mai chia tay nhau, anh biết Mai có hẹn với bạn trai mới của cô ta. Nhưng trước khi cô ta gặp được gã thì anh đã dùng thuốc mê khiến cô ấy ngất xỉu. Sau đó đem cô ta về phòng kho đã được mở khóa trước. Trong lúc làm tình thì thuốc mê hết tác dụng, Mai tỉnh anh vì sợ hãi mà bóp cổ cô ta cho tới chết. Len đập tay xuống bàn, cô bịa đặt, tôi sẽ tố cáo cô tội vu khống. Cách chương.